Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Chân Linh. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Ba ba, ngươi đừng như vậy rồi. Toa toa trở nên mạnh mẽ, có thể phục sinh Nhã Đình mụ mụ cùng Tiểu Linh mụ mụ. Chu Toa Toa đi vào Lâm Long khi còn sống. Chu cái miệng nhỏ nhắn lôi kéo Lâm Long ống quần. Ngươi cũng có thể phục sinh. Lâm Long nhịn không được hỏi. Đúng rồi, nhất định có thể phục sinh. Chỉ có điều phải đợi Toa Toa trở nên mạnh mẽ. Chu Toa Toa khẳng định nhẹ gật đầu. Cái kia cường đại hơn tới trình độ nào? Ừ, không biết, dù sao rất nhanh, chỉ cần Toa Toa cố gắng tu luyện, một năm thời gian khả năng đều nếu không đến. Chu Toa Toa nghĩ nghĩ mở miệng nói, cũng thế, nàng thế nhưng mà đại địa chi mẫu chuyển thế chi thân. Cùng Lưu lão đồng dạng, tu luyện không có bình cảnh, trực tiếp hướng đột phá đã thành. Được rồi, ta trước tiên đem thi thể bảo tồn bắt đầu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh thi thể thu vào không gian giới chỉ. Bên trong tự thành một cái không gian. Hai người cũng coi như cường đại pháp sư. Trong vòng một năm thân thể chắc chắn sẽ không hư thối. Nếu thân thể hư thối, chỉ có một lần nữa miêu tả một cỗ thân thể. Tốt rồi, Toa Toa, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp. Toa Toa, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây không nên nói lung tung. Ngươi nói Nhã Đình mụ mụ cùng Tiểu Linh mụ mụ tại ta không gian giới chỉ chữa thương. Muốn thật lâu thời gian mới có thể ra đến. Bằng không thì Tiểu Văn biết đạo hội rất thương tâm. Ngàn vạn không thể để cho nàng biết đạo. Ừ, yên tâm đi ba ba. Ta sẽ không nói. Chu Toa Toa nhẹ gật đầu. Nàng thể nghiệm qua cha mẹ chết đi cảm giác. Biết không có thể nói cho Lâm Văn. Đến lúc đó Lâm Văn hội giống như nàng thương tâm. Ừ, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa ra khỏi phòng. Sau đó chứng kiến vội vàng chạy đến Lý Tôn Chủ. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta cảm nhận được nơi này có trận cường đại khí tức. Hình như là ngươi phát ra. Đa tạ Lý Tôn Chủ quan tâm. Ta không sao, vừa rồi ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại đã không có việc gì rồi. Đúng rồi Lý Tôn Chủ. Ma tộc Tôn Chủ nhất định phải coi được. Ma tộc thủ lĩnh đã xuất hiện. Lần khiến nó chạy trốn. Lần này nhất định không thể tại khiến nó chạy trốn. Yên tâm. Trong thiên lao xem như một con muỗi đều phi không đi vào. Tính toán ma tộc thủ lĩnh tại lợi hại. Cũng không có khả năng tại ta không biết chút nào dưới tình huống trà trộn vào đi. Lý Tôn Chủ vỗ vỗ chính mình bộ ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cái kia tốt, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, hôm nào có rảnh đang nói chuyện a? Lâm Long nói ra, ừ, Lâm huynh đệ có việc nhất định phải nói cho ta biết. Mặc dù không có Lưu lão cùng gai lợi hại, nhưng nhiều người lực lượng đại mà. Nói xong, Lý Tôn Chủ trực tiếp đã đi ra. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Long tại lừa gạt hắn. Nếu không có chuyện gì đâu lời nói vừa rồi làm sao có thể phát ra như vậy khí thế cường đại. Khí thế loại này cũng chỉ có tại người phẫn nộ thời điểm có thể phát ra đến. Nghĩ nghĩ, Lý Tôn Chủ cảm thấy Lâm Long đoán chừng là cùng chính mình nữ nhân cãi nhau. Dù sao nhiều như vậy lão bà, khó tránh khỏi hội cãi nhau. Mà Lâm Long giờ phút này mang theo Chu Toa Toa đi vào Bạch Khiết gian phòng. Tại Lâm Long lão bà, Bạch Khiết thực lực tuy nhiên không được, nhưng nghiễm nhiên là lão đại. Chúng nữ đều mặt mũi tràn đầy vội vàng ngồi trong phòng. Bạch tỷ, ngươi nói Tiểu Long đến cùng có biện pháp nào không cứu sống Tiểu Linh tỷ cùng Nhã Đình tỷ? Phi Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Giờ phút này nàng như chảo nóng con kiến, đứng ngồi không yên. Yên tâm đi, các nàng hai cái chắc chắn sẽ không cái chết. Tính toán muốn chết đều không chết được. Một bên Hạn Bạt nhìn xem Phi Vũ thản nhiên nói, "Tiểu Kết, ngươi như thế nào khẳng định như vậy?" Bạch Khiết nhịn không được hỏi, nàng thế nhưng mà tận mắt thấy Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh chết đâu. Làm sao có thể sẽ không chết? Lúc trước ma tộc thủ lĩnh đem các nàng linh hồn đều diệt sát đâu. Các ngươi không biết, tính toán linh hồn bị diệt cũng có chân linh a. Tại thế gian này, có đại năng giả tính toán linh hồn bị diệt, bằng vào chân linh đều có thể phục sinh. Hạn Bạt thản nhiên nói, nàng cũng là đại năng, tự nhiên biết đạo những bí mật này, cho nên hào không lo lắng Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh tình huống. Các ngươi đang nói cái gì? Thân thể không có vấn đề đi à? Tại lúc này, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi đến, nhìn xem Hạn Bạt bọn người thần sắc bình thản nói. Gặp Lâm Long cái này bức biểu lộ, trung nữ thở phào nhẹ nhõm, biết đạo Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh không có việc gì. Nếu là có sự tình mà nói, Lâm Long tuyệt đối không có khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Bất quá một bên Dương Nhạc Giai hay là mở miệng nói, "Tiểu Long, Nhã Đình tỷ cùng Tiểu Linh tỷ không có sao chứ?" "Không có việc gì, ta đem các nàng thu vào không gian giới chỉ chữa thương. Ta cái này trong không gian giới chỉ tự thành một cái không gian. Các ngươi không cần lo lắng, bất quá muốn một năm tả hữu thời gian các nàng mới có thể đi ra." Lâm Long nói ra, "Đã không có việc gì tốt, bằng không thì chúng ta như thế nào cùng Tiểu Văn nhắn nhủ a? Nếu nàng biết đạo mẫu thân của nàng chết tuyệt đối sẽ rất thương tâm." Hạn Bạt nói ra, "Không có việc gì, đúng rồi, ma tộc thủ lĩnh như thế nào hội trở nên cùng ta đồng dạng lừa ngươi đi ra ngoài? Các ngươi như thế nào cũng không phát hiện, dựa theo thực lực của người này, tính toán trở nên giống như ta, các ngươi cũng có thể nhìn ra a hát, nhìn không ra, nó đạt được vô đại ma năng lực, biến thân chi pháp rất huyền ảo. Hay là ta nhìn ra cùng ngươi bình thường nói chuyện tác phong không giống với nhận ra. Thằng này, trước khi lợi hại rất nhiều." Hạn Bạt lắc đầu, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Long, ngữ khí chi tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy nhìn không ra, các nàng còn tưởng rằng là Lâm Long muốn giết các nàng. "Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt hả a? Ta đi tìm Lưu lão cùng Gai. Ma tộc thủ lĩnh tuyệt đối muốn diệt trừ, bằng không thì thủy chung là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung. Hôm nay chuyện như vậy không thể tại đã xảy ra. Ừ, đi thôi, cẩn thận một chút, nó trước khi lợi hại rất nhiều." Lâm Long nhẹ gật đầu, cho Hạn Bạt một cái yên tâm ánh mắt, sau đó trực tiếp rời phòng, tìm được Lưu lão cùng Gai. Hai người bọn họ gian phòng đều tại kề cùng một chỗ. Vừa vặn Gai cùng Lưu lão tại gian phòng thương lượng cái gì. Chứng kiến Lâm Long tiến đến, Lưu lão lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, "Minh chủ, ngài làm sao tới hả? Ta đến với các ngươi thương lượng đối phó ma tộc thủ lĩnh sự tình. Thằng này bất diệt mất trong nội tâm của ta thủy chung không bỏ xuống được." Lâm Long nhìn xem Lưu lão nói ra, "Minh chủ, vừa vặn ta cùng Gai cũng đang thương lượng chuyện này. Nó đạt được vô đại ma năng lực, tới vô ảnh đi vô tung, không dễ bắt ở nó. Nếu có thể biết đạo thằng này ở nơi nào, cái kia xử lý. Nhưng là bây giờ ma tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, nó không có chỗ ở cố định, không dễ bắt a hát. Nếu dùng ma tộc tôn chủ đến dụ dỗ nó, không biết được hay không được." Chấm ngoặc kép, Lưu lão nói ra, "Ta có biện pháp, các ngươi đi theo ta." "Đúng rồi." Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Lưu lão cùng Gai bay đến lúc trước ma tộc thủ lĩnh cùng Hạn Bạt các nàng đánh nhau địa phương. Sau đó Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn, hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, theo không chắt lọc một tia ma tộc thủ lĩnh khí tức. Lúc ấy bởi vì Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh sinh tử nguyên nhân, Lâm Long cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại biết đạo một năm sau có thể phục sinh từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh mới nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không hay thứ cho chính mình. Nếu không phải hắn, mà tộc thủ lĩnh có thể đối phó chúng nữ. Cũng may không có việc gì. Không đồng nhất năm thời gian ấy ư. Đối với Lâm Long bọn hắn như vậy tu luyện giả mà nói rất ngắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.